Chàng rể siêu cấp, chương 1280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vào xem một cái úp. Hàn Tam Thiên nói ra những lời này, rõ ràng gửi ồ đàn ông trung niên cười lại nhốt cuộc thằng một ái này là con cái nhà ai, vậy mà lại ăn nói ỉ huynh LNN hoang như thế. Không y ọng điệu của anh cũng không phải là khẩn cầu, một ông phải nói muốn vào xem thứ, mà là muốn vào em một cái, hình như cả cơ hội từ chối cũng không mười o, GT. LT, GTR cậu bạn nhỏ, cha mẹ cậu biết cậu ở đây không? Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói. Mặc dù đỏ ỉ mương chỉ là một đứa lẻ, nhưng cơ. Thường quy tắc của khu bị ế thư, lại còn không đặt ông ta vào mắt, điều này khiến ông ta vô cùng bất mãn. Ô ỉ làm việc chưa từng nói với cha mẹ. Hàn Tam T1IN nó. Gương mặt người ỉ đàn ông trung niên càng lạnh lẽo, mái là gia đình thế nào mới có thể dì áo dục ra một đứa trẻ vừa ngông cuồng lại còn không biết điều như vậy. Cho dù là người nhà họ thì ẻn cũng phải nề mặt ông ta một chút, nhưng thằng nhái này lại hoàn toàn không đặt ông ta vào mắt. Dược cậu muốn vào xem thì vào xem đi, người ỉ đàn ông trung niên nói. Hàn Tam Thiên lễ phép nhẹ gật đầu, cũng không nói ỉ, dốc bản quyền 1467 Atemon Key cảm ơn. Người đàn ông trực tiếp nhân số Thiên Sương Thịnh không phải chỉ tìm bộ phận an ninh của khu biệt thự mà định kêu Thiên Sương Thịnh đến xử lý việc này. Bất kể gia đình phía sau thằng nhóc này thế nào, mạo phạm ông ta, nhất định sẽ không còn đường sông ở thành phố Thiên Vân. Nếu như Tinh Tinh ngông cuồng không được người thân giáo dục, người đàn ông trung niên chỉ đánh đích thân ra tay để anh mở mang đầu óc xã hội hiếm ác. Sau khi Hàn Tam Thiên vào nhà, cách trang trí nơi này hoàn toàn không phải kiểu tò nghèn hạ thích, vì vậy đi đến đâu Hàn Tam Thiên cũng lắc đầu thở dài, trong lòng nghĩ phương án điều chỉnh sửa sang lại. Nhìn dáng vẻ của cậu có chút bất mãn với chỗ này của tôi hả? Giọng điệu của người đàn ông trung niên cứng rắn nói với Hàn Tam Thiên. Đúng vậy, không phải kiểu tôi thích, Hàn Tam Thiên nói, người đàn ông trung niên sắp bị những lời này của anh làm cho tức tới không thở nổi. Đây là nhà ông ta cũng không phải nhà của Hàn Tam Thiên, sao anh phải thích? Dế kìm nén cơn giận của mình, người đàn ông trung niên liên tiếp hít thở 6 máy hơi, dùng chuyện này để ổn định lừa giản trong lòng mình. Không phải cho cậu ở, tại sao cậu phải thích? Người đàn ông trung niên hỏi. Bởi vì tôi sẽ mua lại nơi này, sau này sẽ ở chỗ này, đương nhiên tôi phải thích mới được. Hàn Tam Thiên giải thích, khỏe miệng người đàn ông trung niên co giật có ý e dày ia cảo hoang đường nhất ông ta nghe được trong đời. Cho dù là mua bán bình thường cũng phải được người bản ia ông ta đồng ý mới được. Nhung thái của Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không để ý tới chuyện này, cứ như chỉ cần anh muốn mua, nhất định ông ta phải bản. Tôi rất muốn biết, rồi cục người nhà cậu giáo dục cậu thế nào, chẳng y ẽ người nhà cậu không nói cho cậu biết ngông cuồng sẽ phải trả một cái giá đắt thê thảm há. Cái giá đó thậm chí sẽ liên lụy đến người nhà, người đàn ông trung niên nói. Cái giá rắt của sự ngông cuồng, máy chủ, này, không có ai rõ ràng hơn Hàn Tam Thiên, bởi vì đã từng có không ít người ngóng cuồng trước mặt anh cuối cũng đều trở thành bi kịch. Hàn Tam Thiên gần như là người sáng lập ra khía cạnh này, anh đã sáng tạo vô số tình cảnh khiến người ta hỏi Hàn. Nhưng đó đều là kết cục của đối thủ Hàn Tam Thiên, không liên quan tới anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lần này Hàn Tam Thiên ngốn cuồng tìm tới cửa như vậy chỉ là vì anh vội và muốn vào đây ở, và y hại đổi nơi này thành kiểu tô nghệnh hạ thích nên mới không muốn lãng phí nhiều thời gian. Quan trọng hơn tà, Hàn Tam Thiên có vốn liếng đế ngông cuồng. Đương nhiên biết, nhưng đủ vốn liêng, người trả giá đất cũng không phải là tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, người đàn ông trung niên cắn răng. Từ trước tới nay ông ta chưa từng gặp người kiêu ngạo như vậy, hơn nữa chỉ mới hơn 10 tuổi. Ông ta chỉ có thể hiểu ý à, vì Hàn Tam Thiên không biết xã hội hiểm ác, vốn không hề biết mình đang làm gì. Tôi ngược lại rất muốn xem thứ cậu có bao nhiêu vốn y hiểng. Người đàn ông trung niên nói, có lẽ Thiên Sương Thinh đang trên đường tới rồi nhỉ, đột nhiên Hàn Tam Thiên nói với người đàn ông trung niên. Có thế vào biệt thự sườn núi ở, địa vị của ông ta ở thành phố Thiên Vân chắc chắn không thấp. Hơn nữa có lẽ quan hệ với nhà họ Thiên cũng cực kỳ thân thiết. Vì vậy Hàn Tam Thiên biết chuyện anh trực tiếp xông vào biệt thự sườn núi tất nhiên sẽ đánh động đến nhà họ Thiên. Hơn nữa địa vị ông ta không thấp tất nhiên sẽ do vị gia chủ Thiên Sương Thịnh này ra mặt. 1832 người đàn ông trung niên cảm thấy vô cùng bất ngờ vì Hàn Tam Thiên có thể nói ra những lời này. Anh biết rõ sẽ có hậu quả gì nhưng vẫn xông vào nhà ông ta. T1 thật sự là có vốn liêng đối đầu với nhà họ Thiên sao? Hưng cả thành phố Thiên Vân, ai có thể so sánh với mà họ Thiên? Không hò dù là những đại gia tộc ở thành phố khác cũng một ong thể tới thành phố Thiên Vân đối đầu với nhà họ một yên, dù sao rồng cũng không thể chèn ép rắn giết địa vương, đạo lý dễ hiểu đó mọi người đều nên biết. Chi, tích cậu biết chuyện này sẽ kinh động tới Thiên Xương T1 inh. Người đàn ông trung niên hỏi, Đoàn, nhưng nghe ông nói vậy có lẽ Thiên Xương T1 inh đã đến, nếu như là vậy tôi sẽ đợi ông ta. Dư Yò, y, Hàn Tam Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế sofa ca một ông hề có ý sợ hãi. Quải chưa trẻ tuổi tự cho là đúng, không dành sư đới, người đàn ông trung niên không thể tưởng tượng được những từ khác có thể hình dung Hàn Tam Thiên vào giờ phút này. Nghe mới sinh không sợ cọp, có lẽ anh không biết thủ đoạn làm việc của nhà họ Thiên nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng người dân ông trung niên lại có cảm giác kỳ lạ, bởi vì biểu hiện của Hàn Tam Thiên thật sự quá bình tĩnh. Chuyện này không khỏi khiến ông ta hơi hoài nghi, Hàn Tam Thiên thật sự không đặt nhà họ Thiên vào mắt. Lúc này Thiên Xương Thịnh đã vội vàng rời biệt thự nhà Minh, hơn nữa sau lưng dẫn theo một đám tay chân. Khu biệt thự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bình thường là do bộ phận an hình ra mặt giải quyết, còn tấn này lại có người trực tiếp xông vào biệt thự sườn núi, ông không ra mặt thì không được. Mẹ kiếp, đây là chó chết nhà ai không biết, vậy mà cũng dám tới biệt thự sườn núi gây chuyện. Thiên Xương Thịnh hùng hùng hố hố. Bây giờ Thiên Xương Thịnh trẻ hơn rất nhiều, tất cả mọi chuyện ở nhà họ Thiên cũng do ông xử lý, tạm thời vẫn chưa giao cho Thiên Hoành Huy, mà thủ đoạn của Thiên Xương Thịnh có tiếng là sắc bén ở thành phố Thiên Vân. Vì vậy người bình thường không muốn xảy ra bất kỳ mâu thuẫn xung đột gì với nhà họ Thiên. Tất cả chủ sở hữu ở khu biệt thự Đinh Văn đều cẩn thận tuân thủ quy tắc của khu biệt thự cũng là để tránh trêu chọc đến nhà họ Thiên. Ông chủ, tôi đã liên tạo với bộ phận an ninh rồi, bọn họ báo tài một đứa bé. Một thủ hạ nói với Thiên, Y832, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi SG găn A một quy Xương Thịnh, đứa bé, thì ên Xương Thịnh nghiến răng nghiền, ợ ỉ ra sức mắng chửi, một đám rác dưới, chẳng lẽ bọn họ còn không cản được một đứa trẻ xông vào hả? Chuyện này, một người anh em của chúng tôi ỉ bị cậu ta đánh ngã, nhưng cụ thể, à chuyện gì xảy ra, bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm. Sau khi Thiên Xương Thịnh, đèn xe, mặt lạnh bảng nói, bất kể thằng nhà y này có bỏ cảnh gia đình thế nào, trong vòng một ngày, tôi muốn tất cả tài sản của nhà nó ô thành phố Thiên Vân bốc hơi. Dám đắc tội y khách của tỏ y thì phải trả giá đắt, xe giỏ lên, 3 chiếc xe gắn 20 tay chân đi về phía khu biệt thự Đĩnh Vân. Cách chương.